Còn nằm nó xây trong tường nó thu gì trống. Ví dụ bây giờ mình nằm ngang nó xây ra hướng đông, đầu xây hướng đông thì nó thu cái biển Vũng Tàu, mà xây hướng tây thì nó thu rừng trên cao Campuchia, cái đầu xây về hướng bắc cái đầu nó thu trên rừng Trung Quốc. Cho nên mình ngồi để thẳng dậy thì nó lên trên trong khoảng không nè, hư không trong này có đầy đủ không thiếu gì hết, một cái kho tàng vô tận, mình muốn lấy cái gì cũng lấy hết trong này nè. Cho nên chúng tôi cách đây là 15 năm á, 17 năm chứ, tức là cái khóa ở đây tôi giảng 7 năm, tôi nói các nhà khoa học trên thế giới đừng có giành nhau nước này giành nước khác, lấy không được bao nhiêu vàng đâu, vàng uranium bạc đồng chì kẽm nó ở trong mây á, nó không có ở dưới hầm mỏ, nó trái lại nó không ở trong kho tàng, không ở trong ngân khố, và lại càng không ở trong tủ người ta. Muốn lấy đủ sức thông minh lấy, chê mây hút trong mây mà lấy. Trong không gian này nó có hết, không thiếu gì hết á. Muốn thơm cũng lấy trong này, mà muốn thúi cũng lấy trong này, muốn hôi cũng lấy trong này, muốn tanh cũng lấy trong này, muốn chua cũng lấy trong này, muốn ngọt lấy này. Nhưng mà nước khuya vậy thì nhất định là lấy thơm, lấy đầy đủ. Cho nên quý vị phải có một niềm tin nơi chính mình là mình đủ khả năng để mà thu cho được những cái tinh ma ở trong vũ trụ. Hòa thượng Minh Châu có dịch về kinh A Hàm đó thì có nói rất rõ đường hướng giáo dục của Đức Phật đưa người tu đến giác ngộ, đến trí tuệ phải trải qua 12 bước. Có niềm tin là bước thứ nhất, bước thứ hai là khân cận, bước thứ ba là tỏ lòng tôn kính, bước thứ tư là lắng nghe, bước thứ năm là nghe pháp, bước thứ sáu là thọ trì pháp, bước thứ bảy là suy tư ý nghĩa của các pháp, bước thứ tám là chấp nhận giáo pháp, bước thứ chín là ước muốn sanh khởi, bước thứ mười là nỗ lực, bước thứ mười một là cân nhắc, và bước thứ mười hai là tinh tấn. Trong 12 cái vấn đề này là phải còn có đủ, nhưng cái bước đầu tiên là niềm tin. Cho nên điều kiện thứ ba là niềm tin. Phương pháp tu niệm giữa khuya phải đủ 12 bước, nhưng quan trọng nhất là thọ trì pháp, là tinh tấn, là niềm tin. Từng bước đi đến mở khai trí tuệ, xin mời quý vị thấm sâu vào giáo pháp bằng phương pháp tu niệm giữa khuya. À, lời mở đầu nó như vậy. Bây giờ bắt đầu vào nghi pháp. Nghi khóa trì niệm, trước nhất là khi ngồi dậy sửa lại dây thắt lưng, sửa lại quần áo rộng rãi, trải cái tòa ngồi, trải cái tòa cụ, rồi trải cái tòa ngồi lên, ngồi lên trên tòa cụ, bắt đầu ngồi thẳng lưng, cuốn lưỡi lên, nếu cần thì điều thân vài động tác, nếu không thì bắt đầu vào tu. Chuyện tu như thế nào thì ai ở pháp môn nào thì làm theo pháp môn đó, nhưng những điều kiện căn bản của một khóa nghi lễ phải có. Thì khi xong nó rồi thì quý vị đọc tịnh pháp giới chân ngôn, tức là làm cho cái chỗ này nè, chỗ mình ngồi trong cái phòng của mình á, mình sợ nó dơ quế cho nên phải đọc là tịnh pháp giới chân ngôn ôm lam tòa ha ba lần, rồi đọc tịnh tam nghiệp chân ngôn. Tịnh tam nghiệp là tịnh thân, tịnh khẩu và tịnh ý. Ôm ta phạ bà phạ thuộc đà ta phạ đạt ma ta phạ bà phạ đục đỏ ham. Hai câu nó dài quá cho nên Phật tổ mới rút lại cho hàng tại gia có mấy chữ, có bốn chữ thôi. Cho nên cả tịnh pháp giới và tịnh tam nghiệp có bốn chữ. Bốn chữ gì quý vị? Ôm lam ôm thì lâm, năm chữ. Ôm lam ôm thì lâm là đủ rồi. Cái này quá dễ, ai cũng có thể nhớ được. Bây giờ đây quý vị nhắm nhắm, từ đây về tới nhà là quý vị thuộc ôm lam ôm thì lâm có năm chữ. Và bây giờ muốn để chắc ăn thì quý vị cùng với chúng tôi đọc nó ba lần. Tôi đọc trước, quý vị đọc theo, đọc ba lần như vậy. Rồi tôi đọc ôm một cái, quý vị đọc hết năm chữ, đọc ba lần như vậy, tức là quý vị đọc sáu lần và nghe ba lần rồi tới chín lần. Bây giờ bắt đầu. Ôm lam ôm chị lâm, ôm lam ôm chị lâm, ôm lam ôm chị lâm, Om Lam Om Thi Lam. Rồi, quý vị nhớ rồi hết ha. Nhớ tại đây là một lẽ, nhưng mà tối nay và nhiều tối sau có nhớ hay không? Và cái này không những là nửa khuya thức dậy đọc nó, mà lúc nào cũng đọc cá. Bưng cơm lên là đọc Om Lam Om Thi Lam, bước vô phòng ngủ là Om Lam Om Thi Lam, bước vô nhà cầu Om Lam Om Thi Lam. Chỗ nào cũng cần thanh sạch mình mới bước tới anh. Chỗ nào dơ cũng có bước tới. Thân khẩu ý thanh sạch và cái chỗ thanh sạch. Cái chữ pháp giới quý vị không hiểu, nhưng chúng tôi nói vậy quý vị hiểu. Cho nên muốn cái chỗ đó thanh sạch là phải đọc Om Lam Om Thi Lam. Ông vua, ông bước tới chỗ nào, chỗ đó sạch ông bước tới hay chỗ đó dơ ông bước tới? Muốn rước ông phải rước một cái chỗ sạch hay là cái chỗ dơ giấy chung trong chỗ dơ đó ông tới không? Tối thiểu người ta phải soạn sửa soạn một buổi một ngày để người ta rước. Huống chi ông Phật, mình muốn rước Phật tới, mình phải làm cho cái chỗ đó nó sạch đó chứ. Mà Phật đi đâu phải Phật đi một mình, Phật đi có Bồ Tát đi, có Thanh Văn Duyên Giác đi, có trời thần quý rồng đi. À, bây giờ quý vị mời tôi thôi, chứ đừng nói chi Đức Phật á, về tới nhà quý vị, quý vị cũng phải tối thiểu quét cái nhà đi, chiều thầy ghé lại mình quét cái nhà đi. À, tôi đi đâu mình tôi cũng phải có thị giả, phải có quý thầy, phải có ban nghi lễ, phải có người này kia ba bốn người tới nhà quý vị, do tôi đâu có nói, ai nói biết không? Mấy người đi theo tôi đó, ồ cái bà này nói tượng tàng nói tương nhà vừa thấy trời, không?